Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, Tiêu Văn ở cùng nữ chủ rời đi Tắc Á bộ lạc phía trước. Hắn là nửa điểm đều không có lộ ra chính mình tính toán cùng Lily cùng nhau rời đi bộ lạc ý đồ. Mà như nam chủ kết như vậy hoài nghi hắn hành vi dị thường người cũng hoàn toàn sẽ không nghĩ đến. Cư nhiên có người sẽ lựa chọn rời đi bộ lạc. Đối với thú nhân thế giới người tới nói, bộ lạc là chính mình sinh tồn ra. Nếu ai bị bộ lạc đuổi đi trở thành lưu lạc thú nhân, vậy giống vô căn lục bình, không đến vạn bất đắc dĩ, ai đều sẽ không nguyện ý rời đi sinh dưỡng chính mình bộ lạc. Nhưng cố tình Tiêu Văn cùng Lily hai người đều không phải thế giới này người. Cho nên làm được sự tình cũng không phải cùng thế giới này người tưởng được đến. Cứ như vậy, nửa tháng thời gian trôi qua, Tiêu Văn thuận lợi đem trong tay thuộc về tộc trưởng sự vụ đều giao cho người khác. Chính mình thoát thân, ở nguyên chủ SD trong nhà, rộng mở đá xanh trong viện. Tiêu Văn cùng Lily liền đứng ở trong viện. Tiêu Văn đối Lily gật gật đầu. Chung quanh không có người nhìn trộm. Ngươi yên tâm đi, Lily định định tâm thần. Nhưng vẫn là có chút khẩn trương. Này dù sao cũng là nàng khát cầu đã lâu. Hiện giờ rốt cuộc liền phải thành công. Nàng mở ra phát sóng trực tiếp hệ thống hậu trường. Tiến vào hệ thống thương thành. Sau đó nhảy ra nàng sớm đã cất chứa lên thương phẩm trung giá cả tối cao kia giống nhau thương phẩm. Thời không chi môn, đổi giá cả là 10 vạn tích phân. Nàng trực tiếp điểm đánh mua sắm. Chi trả 10 vạn tích phân sau khi rời khỏi đây, nàng dư lại tích phân ngạch trống cũng chỉ còn lại mấy chục điểm money, bất quá những cái đó đều không quan trọng. Lily toàn bộ tâm thần đều bị chính mình trước mặt chậm rãi thành hình một đạo kim sắc quang môn hấp dẫn ở. Lúc này không chi môn bộ dáng liền cùng nàng xuyên qua tiền trước xem những cái đó manga anime. Trong trò chơi quang hiệu đại môn giống nhau, vô cùng hoa lệ lóa mắt. Thật giống như thật sự chỉ là quang hiệu hình chiếu giống nhau. Nàng thật cẩn thận duỗi tay sờ lên chính mình tích góp đã nhiều năm tích phân mới đổi trở về nhà. Hy vọng, trong lòng kích động đã là vô pháp bình phục xuống dưới. Lúc này hệ thống nhắc nhở nàng, hay không mở ra thời không chi môn, là không Lily lại không biết. Chính mình ở thu được hệ thống nhắc nhở khi, liền đứng ở bên người nàng nhìn như đồng dạng bị quang hiệu lóa mắt thời không chi môn chấn trụ. Tiêu Văn cũng thu được hệ thống nhắc nhở. Đinh, ra quét đến hệ thống thương thành. Hay không cướp lấy, là không nam xứng hệ thống cái này nhắc nhở âm hưởng lên thời điểm vừa lúc là Lily đem thời. Không chi môn đổi ra tới thời điểm mà đi. Tiêu Văn suy đoán đại khái là bởi vì nữ chủ ngay trước. Mặt hắn nhi sử dụng hệ thống thương thành. Cho nên mới sẽ bị nam xứng hệ thống cấp theo dõi. Bất quá hắn vẫn là không chút do dự lựa chọn là từ nữ chủ có thể từ hệ thống thương thành đổi thời không chi môn tới xem. Này hệ thống thương thành ngưu bức thật sự. Hiện giờ có cơ hội được đến vì cái gì không động thủ. Đinh, hệ thống thương thành cướp lấy chung 1%, 5%, 10%, 30%, 60%, 95%. 100% thương thành trang bị chung. Trang bị xong, nữ chủ Lily lúc này cũng phát hiện chính mình hệ thống thương thành giao diện toàn bộ biến thành màu xám, hoàn toàn vô pháp sử dụng. Nàng cũng không biết đầu sỏ gây tội liền ở chính mình bên cạnh. Còn tưởng rằng là chính mình đổi thời không chi môn lại không tính toán tiếp tục làm cái này phát. Sóng trực tiếp hệ thống chói định chủ bá từ làm cho loại tình huống này phát sinh. Nàng trong lòng may mắn. May mắn có đem 10 vạn tích phân đổi thành thời không chi môn. Nếu không chính mình về nhà hy vọng liền chặt đứt. Lily lựa chọn mở ra thời không chi môn. Hoa mỹ kim sắc quang mang chợt lóe mà qua. Thời không chi môn mở ra sau. Lộ ra một khắc mặt tối om cảnh tượng. Lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ. Lily trong lòng có điểm sợ hãi. Lúc này không chi phía sau cửa thấy thế nào có điểm giống hắc động A. Nhưng nàng do dự một chút. Vẫn là quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Văn. Tiêu Văn đi lên trước tới, duỗi tay vuốt thời không chi môn kia kim sắc khung cửa, nói, chúng ta cùng nhau vào đi thôi. Lily cắn môi dưới nhìn thời không chi môn tối om một khắc mặt, lấy hết can đảm nói, vẫn là ta trước đi. Nói xong, không đợi Tiêu Văn phản đối, liền thẳng đạp đi vào. Tiêu Văn đang muốn đi theo cùng nhau bước vào thời không chi môn khi Nam Xứng hệ thống thanh âm lại lần nữa ở hắn trong đầu vang lên. Đinh, phát hiện thời không chi lực quấy nhiễu. Nhiệm vụ gián đoạn, nhiệm vụ trước tiên kết thúc. Nhân ký chủ làm cho nhiệm vụ gián đoạn hơn nữa chưa hoàn thành nhiệm vụ. Tiến vào trừng phạt thế giới. Tắm ba trọng sinh thiên mở ra. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, kết nhìn trước mắt hắn đã tới rất nhiều thứ cũng không dám quang minh chính đại đi. Tới thạch ốc, trong lòng nhút nhát chung quy vẫn là không thắng nổi lo lắng. Vỗ vỗ cửa đá, bất quá làm hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, cửa đá bị hắn một phách liền cấp chụp bay. Phải biết rằng, này thạch ốc từ Lily chuyển đến nơi này cửa đá đã bị ép đi thượng khóa. Chưa từng quên quá khóa cửa, hắn nghĩ đến phía trước SD tìm tới hắn nói chút kỳ quái nói. Trong lòng không ổn cảm càng trọng, cũng bất chấp rất nhiều, thẳng đẩy cửa đi vào. Vừa vào cửa, kết liền nhìn đến ngồi ở trong viện trên nền đá xanh thất hồn lạc phách tóc vàng thanh niên. Nguyên bản kia anh Tuấn đến tựa hồ đều ở sáng lên dung mạo cũng nhân tâm tình cực độ trầm thấp trở. Nên ảm đạm lên, hắn tâm tức khắc liền nắm lên. Vội vàng đi qua đi cúi người quan tâm hỏi. SD, ngươi làm sao vậy? SD sửng sốt một hồi lâu. Mới phản ứng lại đây trước mắt giống như có người. Rốt cuộc đem ánh mắt ngắm nhìn ở kết trên mặt. Sau một lúc lâu lại ngơ ngác đem đầu thấp đi xuống. Cả người đều lộ ra một cổ chán ngán thất vọng sống không còn gì luyến tiếc hơi thở. Kết chưa từng đã làm khai đạo an ủi người sự tình. Thấy SD như vậy. Gấp đến độ xoay quanh cũng nghĩ không ra cái gì biện pháp tới. Cuối cùng hắn dùng một cái không phải biện pháp. Hóa thân hình thú, hình thể khổng lồ bạch hổ xuất hiện ở đá xanh trong viện. Một viên khổng lồ đầu hổ rụi đến SD bên người. Sau đó mở ra bồn máu mồm to. Một tiếng đem toàn bộ thạch ốc đều chấn đến run tam run hổ gầm vang lên. Rốt cuộc đem đắm chìm ở chính mình kia sống không còn gì luyến tiếc trong thế giới SD cấp đánh. Thức, làm ngụ cảm nhạy bén thú nhân. Bị một con đại bạch hổ ở bên tai dùng lớn nhất thanh lượng giống lên một tiếng. SD bị từ chính mình suy nghĩ chung đánh thức sau còn ở vào mộng bức trạng thái. Hơn nửa ngày bên tai vù vù thanh mới biến mất. Hắn ngẩng đầu nhìn đến đối diện hắn như hổ rình mồi đại bạch hổ. Bỗng nhiên hóa thân hình thể so bạch hổ muốn lớn hơn nhiều hoàng kim sư tử phát tới. Một sư một hổ cứ như vậy ở chiếm địa không nhỏ đá xanh trong viện vùng vẫy đánh lên. Ngươi cào ta một móng vuốt mau, ta gặm ngươi một ngụm mau, ôm ở cùng nhau lăn qua lăn lại. Dù sao hai chỉ thú cứ như vậy bắt đầu vật lộn lên. Chỉnh đống thạch ốc cứ như vậy bị bọn họ cấp hủy đi thành một đống đá vụn. Bạch hổ cùng hoàng kim sư tử đánh nhau khiến cho trong bộ lạc mọi người vây xem. Tuy rằng mọi người không biết này hai người như thế nào lại đánh nhau rồi. Nhưng này cũng không gây trở ngại bọn họ xem náo nhiệt. Dù sao bọn họ đánh đến xuống tay có chừng mực sẽ không ra tay tàn nhẫn. Đem phòng ở hủy đi cái sạch sẽ sau. Hai chỉ thú rốt cuộc ngừng lại. Bạch hổ hóa thân hình người. Sau đó lộ ra kết kia trương tím tím xanh xanh xoái mặt. Hoàng kim sư tử nào lộc cộc ghé vào trên mặt đất không nghĩ nhúc nhích. Trong sáng hai trong mắt chung đựng đầy u buồn. Nhưng đem những cái đó tâm duyệt bộ lạc đệ nhất dũng sĩ giống cái cùng á thú nhóm xem đến đau lòng. Muốn chết, liên tục vây đi lên hỏi han ân cần quan tâm đầy đủ. Này phó cảnh tượng xem đến kết trong lòng bốc hỏa. Một chút cũng không có thú nhân phong độ đem đám kia giống cái á thú bắn cho đi rồi. Liền những cái đó xem náo nhiệt các thú nhân đều cấp đuổi đi. Cuối cùng đi lão tộc trưởng nhìn quỳ rạp trên mặt đất cảm xúc không tốt hoàng kim sư tử. Lại nhìn kết, thở dài lắc đầu đi rồi. Ai, già rồi, khó được hồ đồ. Hắn một cái lão nhân có một số việc xem thấu vẫn là làm bộ không thấy ra tới hảo. Dấu bé kết khoanh chân ngồi ở hoàng kim sư tử phía trước. Nhìn kia so bánh xe còn muốn đại rất nhiều sư tử mắt. Hỏi, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Một bộ uể oải ỉu xìu bộ dáng. Lily đâu, ngươi đều như vậy nàng cũng mặc kệ quản ngươi. Hoàng kim sư tử nghe được kết kia thập phần bất mãn ngữ khí. Nguyên bản gục xuống mí mắt rót một chút liền kéo ra. thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Kết. Sau đó tức giận đối Hoàn phun miệng mũi tức. Mênh mông bạch quang bao phủ chủ đại sư tử. Tóc vàng anh tuấn thanh niên từ dần dần tiêu tán bạch quang trung đi ra. SD trừng mắt Kết, bất mãn nói, ta không được ngươi nói Lily không phải. Kết thấy SD vừa nghe đến hắn nhắc tới Lily liền sinh long hoạt hổ lên. Trong lòng phá lệ hụt hẫng, hừ nói, ngươi đem nàng đương bảo, kia nàng như thế nào không tới an ủi ngươi. Hơn nữa hắn dám khẳng định, SD biến thành này phó muốn chết không sống bộ dáng, khẳng định cùng Lily nữ nhân kia thoát không được can hệ. Quả nhiên, SD nghe xong Kết lời này, khổ sở đến sư tử lỗ tai đều toát ra tới gục xuống chứ. Lily nàng đi rồi, Kết tức khắc trừng mắt dựng mắt. Thì ra là thế, ngươi phía trước chết sống không chịu tiếp tục làm tộc trưởng. Có phải hay không tính toán cùng Lily cùng nhau rời đi Tắc Á bộ lạc? Hắn nhìn SD kia một bộ bị hắn nói chúng rồi chột dạ phản ứng. Trong lòng càng thêm phiền muộn, xem ra Lily lần này là trực tiếp vứt bỏ ngươi. Bằng không ngươi cũng không phải là này phó muốn chết không sống bộ dáng. SD hung hăng trừng mắt nhìn Kết liếc mắt một cái. Nhân sinh gian nan có một số việc đừng vạch trần không biết sao. Hắn đều đã như vậy thương tâm, cư nhiên còn ở hắn miệng vết thương thượng tiếp tục thọc đau. Quả thực đáng giận, Kết bị hắn này chừng, lại thấy hắn một bộ theo Lily rời đi ném hôn bộ dáng. Trong lòng bất đắc dĩ thở dài, vẫn là an ủi nói, Lily đi rồi, đó là nàng không trường mắt thấy không đến ngươi hảo, cùng với nhớ thương một cái vứt bỏ ngươi giống cái. Không bằng quý trọng trước mắt người a, trong bộ lạc còn có người thích ngươi a. SD muộn thanh nói, nhưng ta không thích mặt khác giống cái, ta liền thích Lily. Kết ngoặc kép, mẹ kiếp lão tử liền kém nói rõ xem ta mau xem ta. Ngươi cư nhiên một chút cũng chưa ý thức được, hiện giờ Lily đi rồi, Kết cảm thấy chính mình nếu là lại không sấn hư mà nhập. Quả thực thực xin lỗi trong khoảng thời gian này nhân dình coi bị tấu một thân thương. Vì thế hắn đi thẳng vào vấn đề nói, ta là kêu ngươi quý trọng ta cái này trước mắt người, không phải kêu ngươi xem mặt khác giống cái. Nhưng mà này mở cửa khai đến không đủ hoàn toàn, một cây gân SD căn bản không phát hiện Kết muốn cho hắn nhìn đến sơn, mà là hữu khí vô lực nói, ngươi có ích lợi gì, ngươi lại không thể làm Lily trở về. Hiện tại SD đối phía trước chiếm cứ hắn thân thể cái kia người từ ngoài đến cảm thấy thập phần oán niệm, tuy rằng hắn thực cảm tạ cái kia người từ ngoài đến trợ giúp hắn tăng lên thực lực đạt được Lily hảo cảm, nhưng cũng bởi vì cái kia người từ ngoài đến làm cho Lily cùng Kết tách ra làm Lily không hề vướng bận về nhà, hiện tại hắn liền yên lặng ở một bên nhìn Lily hạnh phúc tư cách đều không có, còn không bằng làm Lily cùng Kết ở bên nhau, ít nhất hắn còn có thể mỗi ngày nhìn đến Lily người. SD ở tưởng niệm hắn Lily, hoàn toàn không có chú ý tới trước mắt đã mau bị hắn khí điên rồi Kết. Lily, Lily, lại là Lily, người mẹ nó trừ bỏ Lily có thể nghĩ nhiều tưởng người khác sao? Thông báo thất bại phản bị cắm đao Kết tức giận đến đôi mắt đều mau bốc hỏa. Nhưng đối với trước mắt người hắn lại đem một bụng hỏa gấp nghẹn trở về. SD, ngươi vì cái gì nhìn không tới ta tâm tư? Rõ ràng ta so Lily càng thích ngươi. SD nghe được Kết này trắng ra đến không thể lại trắng ra thông báo. Tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Hắn ngơ ngẩn nhìn Kết. Sau một lúc lâu mới tìm về chính mình nói chuyện bản năng. Không phải, Kết, ngươi thích người không phải ta. Còn ở sinh khí chung Kết cũng không muốn nghe SD đa dạng cự tuyệt. Trực tiếp ném xuống một câu ta sẽ không từ bỏ. Liền xoay người rời đi. Chỉ là thấy thế nào hắn bóng dáng như thế nào có điểm trốn vào đồng hoang mà tác giả có lời muốn nói. Tiếp câu trên, chỉ là thấy thế nào hắn bóng dáng như thế nào có điểm chạy trối chết ý tứ. SD đối với hắn bóng dáng nhĩ khang tay. Ngươi nghe ta nói, ngươi phía trước thích người thật sự không phải ta AQAQ. Thật vất vả có một cái dũng cảm thông báo nam chủ. Nhưng mà chậm, anh, nhiệm vụ linh một tam. Hết chương.